Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 73, gặp lại mắt ưng. Hai gia hỏa này rốt cuộc là tình huống gì? Soyo một đường chạy như điên, cũng không biết chạy bao lâu, chỉ cảm thấy thể lực đều nhanh muốn chi nhiều hơn thu. Cũng may mắn hắn chỉ là chạy trốn, không có tiến hành cường độ cao chiến đấu. Bằng không hắn thật vẫn không kiên trì được thời gian dài như vậy. Cảm giác được chính mình thể lực không ngừng mà tiêu thất, Soyo trong lòng có chút cấp bách. Aokiji người này năng lực thật là đáng sợ. Ba người bọn họ liền một đường trên biển cả chạy như điên. Mặc kệ hắn chạy tới đó, Aokiji đều muốn ngoài khơi đóng băng, không có chút nào cho hắn tiến nhập đáy biển cơ hội. Nói vậy sự tình lần trước cho bọn họ cực đại giáo huấn, cho nên không chuẩn bị cho hắn bất cứ cơ hội nào. Kỳ thực Soyo cũng không phải không phá được Aokiji đóng băng, có thể cái kia cũng cần thời gian a. Chỉ là Aokiji cùng Akainu vẫn treo ở phía sau hắn, nếu là hắn mất thì giờ đi công kích băng diện, chắc là phải bị bọn họ đuổi theo. Đến lúc đó hắn căn bản không có thời gian tiến nhập Long Cung ở chỗ sâu trong, khẳng định sẽ bị Aokiji đóng băng, cho nên hắn mới bất đắc dĩ chỉ có thể cắm đầu chạy như điên. Tiếp tục như vậy không được a, chờ ta thể lực hết sạch, bọn họ có thể không cần tốn nhiều sức bắt được ta tương đương. Soyo vừa chạy, trong lòng vừa suy tính, hắn cực kỳ tinh tường. Akainu cùng Aokiji hai thể lực của con người khẳng định so với hắn tốt nhiều lắm. So với tiêu hao, hắn khẳng định không kiên trì nổi trước, nhưng là đánh cũng đánh không lại. Điều này làm cho hắn hết sức sốt ruột, hướng đoàn người nhiều địa phương chạy. Bọn họ là hải quân, nhất định phải cố kỵ bình dân. Đây có lẽ là duy nhất cơ hội. Mặc dù nhưng biện pháp này có chút tổn hại, thế nhưng Soyo biết đây là cơ hội duy nhất của hắn. Chỉ có thể dùng người bình thường an toàn tánh mạng cho hắn đề cao cơ hội. Sở hắn không hề do dự nhìn đúng phía trước bỏ chạy đi. Hắn nhớ kỹ hẳn là đang ở cách đó không xa có một không nhỏ đảo nhỏ. Mặt trên có một tiểu quốc gia. Nơi đó chính là cơ hội của hắn. Soyo đoán xác thực không sai. Đương nhiên xông vào trên đảo thành trấn sau đó, Akainu cùng Aokiji cố kỵ nhất thời là thêm. Hắn không dám nghỉ ngơi. Giải khai ban cai sau đó, một bên khôi phục thể lực, một bên hướng phía đoàn người nhiều thành trấn đi. Người ở nơi nào nhiều, hắn liền chạy trốn nơi đâu. Cái này vừa chạy một truy, ba người kéo dài đến ba ngày lâu. Trong ba ngày qua, Soyo gầy không chỉ một quay vòng. Ba người có mấy lần trên đường bỏ rơi Akainu cùng Aokiji. Thế nhưng rất nhanh lại bị hai người này cho đuổi theo, khiến cho hắn ăn cũng ăn không ngon. Chứ đừng nói là ngủ ngon giấc, cả người đều là có vẻ hết sức tiều tụy cùng chật vật. So với việc tinh thần uể oải suy sụp Soyo, Aokiji cùng Akainu đồng dạng cũng không khá hơn chút nào. Cho dù là người hiền lành Aokiji, lúc này cũng là tích xúc đầy mình lửa giận. Hai người bọn họ từ hải quân sĩ binh một đường đạt được trung tướng. Dạng gì địch nhân chưa thấy qua, dạng gì tình huống chưa từng gặp qua. Thế nhưng liền Soyo người như vậy, bọn họ vẫn là lần đầu gặp phải. Rõ ràng thực lực so với bọn họ kém xa, tuy nhiên lại liên tục mấy lần từ hai người bọn họ trong tay chạy trốn. Hơn nữa người này cũng quá giảo hoạt rồi. Mỗi lần đều là ở người quần chúng nhiều trong thành trấn chạy trốn, lợi dụng những người khác làm tấm mộc, lộng được bọn họ không có biện pháp nào. Thậm chí có đến vài lần Akainu đều muốn nhịn không được động thủ. May mắn Aokiji còn có mấy phần lý trí, ngăn cản Akainu, bằng không không biết sẽ có bao nhiêu người chết ở Akainu trong tay. Không được a, tiếp tục như vậy nữa, không cần bọn họ động thủ, ta cũng đã muốn qua đời. Soyo một người tránh ở trong sơn cốc, cả người có vẻ phi thường tiều tụy. Hắn là ở một giờ trước đến cái này cái địa phương, ở chỗ này lấy chút đồ ăn. Hắn nhớ buồn ngủ, nhưng lại không dám nói. Cả người bị hành hạ đều muốn tinh thần hỏng mất. Hắn cực kỳ tinh tường. Ở tiếp tục như vậy, không cần Aokiji bọn họ động thủ, chính hắn liền muốn sụp xuống, cho nên nhất định phải muốn một cái vạn toàn kế sách. Tối thiểu có thể bỏ rơi Aokiji cùng Akainu vài ngày, để hắn khôi phục thể lực và tinh thần, mới có thể tiếp tục như vậy cùng bọn họ đấu nữa. Ăn tươi một miếng cuối cùng thức ăn. Soyo bỗng nhiên cảm giác được ở cách đó không xa truyền đến thanh thế cực lớn động tĩnh. Càng làm cho hắn để ý là, cách rất xa, hắn vẫn như cũ cảm nhận được hai cổ ngất trời kiếm ý. Hình như là hai cái tuyệt đỉnh kiếm khách đang chiến đấu giống nhau. Thật là mạnh động tĩnh. Xem như vậy kiếm ý, chắc là hai cái thực lực cực mạnh kiếm khách đang chiến đấu. Soyo trong mắt lóe lên một đạo sáng quang, ám nói, đây có lẽ là một cái cơ hội, đi qua nhìn một chút, mà ở một hướng khác siêu tầm Soyo Aokiji cùng Akainu, đột nhiên cũng cảm thấy cái kia hai cái kiếm khách chiến đấu động tĩnh. Akainu cùng Aokiji liếc nhau, Aokiji hỏi, đi xem, Akainu gật đầu, nói, đi, đi xem. Bọn họ hiện tại chỗ ở là Đông Hải một cái cực kỳ thông thường Kojima. Nhưng là lại có như vậy thanh thế kinh người chiến đấu. Hai người bọn họ đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Bởi vì Soyo cách tương đối gần, cho nên hắn rất nhanh thì đến chiến đấu hiện trường. Khi hắn chứng kiến trong chiến đấu hai người lúc, nhất thời mừng rỡ kinh hô. Mắt ưng, thật sự là quá tốt. Không sai. Đang trong chiến đấu hai cái kiếm khách, một người trong đó đúng là hắn người quen cũ, mắt ưng, một người thì là một cái mang theo kính mắt, tay cầm trường kiếm thanh niên nam nhân, thoạt nhìn hẳn là nếu so với mắt ưng lớn vài tuổi. Không, Soyo đến tự nhiên kinh động đang trong chiến đấu hai người. Nhất là làm mắt ưng nghe được Soyo gọi hắn thời điểm. Hắn nhíu mày lại, trong tay đao thức biến đổi. Đem hắn đối thủ bước lui, mà hắn đối thủ dường như cũng biết mắt ưng ý tứ. Lui ra phía sau về sau liền không tiếp tục động thủ, mà là cùng mắt ưng giống nhau. Nhìn về phía vội vàng chạy tới Soyo, bằng hữu ngươi, mắt ưng đối thủ đối với mắt ưng hỏi. Mắt ưng nhàn nhàn nói, nhận thức, hắn vẻn vẹn chỉ nói là nhận thức, cũng không có nói là bằng hữu. Đó là bởi vì hắn cùng Soyo chẳng qua là bèo nước gặp nhau. Tuy là cực kỳ thưởng thức Soyo, nhưng nếu nói là bằng hữu, còn xa xa không đủ trình độ. Chứng kiến mắt ưng chiến đấu đã đình chỉ, Soyo nhất thời bước nhanh vọt tới trước mặt của hắn, hai tay chống lấy đầu gối, miệng lớn thở phì phò, nói ra, mắt ưng, gặp ngươi lần nữa thật sự là quá tốt. Nhìn vẻ mặt phong trần chật vật, tiểu tụy không dứt Soyo, mắt ưng không hiểu hỏi, ngươi làm sao làm thành bộ dáng này? Mắt ưng đích xác rất kỳ quái. Ở trong ký ức của hắn, Soyo chắc là cái loại này vô cùng người sạch sẽ. Nhưng là trước mắt Soyo, đạp hư không gì sánh được, vừa nhìn liền biết thật nhiều ngày không có đánh phẫn qua. Cùng lúc trước hắn hình tượng hoàn toàn không hợp, cho nên mắt ưng mới có thể hết sức kỳ quái. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.